Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, truyền bá. Cùng ngày sáng sớm, Lục Loạn Ly sáng sớm lên, liền cầm chính mình chén sắt cùng một cái dương liễu cành. Đi trong viện bên giếng nước rửa mặt, nàng thần thái lười biếng, ngáp dài, ung dung thong thả soạt răng. Đang lúc này, nàng trông thấy có một đôi dâu cá chê hồ lai. Chính nghênh ngang từ cửa viện đi tới. Đệ tử cư nam nữ viện là tách ra, hai cái sân lẫn nhau không thể gia nhập. Bất quá hồ lai cùng hồ khản huynh đệ là ngoại lệ. Hai người ở nữ viện quen cửa quen nẻo, là bên này khuôn mặt cũ. Trong viện con gái không những không đề phòng hắn, ngược lại sẽ rất am hiểu cùng hắn chào hỏi. Chỉ vì đôi huynh đệ này hiểu được đúng mực, hai con mắt sẽ không loạn xem, còn thỉnh thoảng cho các nàng mang đến một ít bên ngoài tin tức, làm cho các nàng giải buồn. Lục Loạn Ly nguyên bản không để ý, có thể đợi đến nàng nhanh rửa mặt xong thời điểm, liền nghe thấy hồ lai đứng ở cách đó không xa một trận khoe khoang. Bên cạnh còn vây quanh mười mấy cái nữ hài, ở ngưng thần lắng nghe. Các ngươi có từng nghe nói, hôm qua sở sư đệ đi tới Nam Nhai Hắc Thị, đánh ba chàng sinh tử lôi? Không nghe nói, các ngươi chỉ quan tâm đêm qua thành đông cái kia chàng lửa lớn. Cái kia lửa lớn có cái gì tốt lưu ý? Đơn giản là long ra kho hàng, bị huyết phong đạo người thiêu hủy. Sở sư đệ hôm qua ở cổ thị tập trải qua, đó mới gọi truyền kỳ. Các ngươi không biết, long ra đại công tử Long Hành dẫn người tới trả thù, đem sư đệ chặn ở Nam Nhai Miếu Thị. Song phương dựa theo Nam Nhai Miếu Thị quy củ đánh sinh tử lôi. Hồ Lai sau khi nói đến đây, lời nói vẫn tính bình thường. Lục Loạn Ly làm cái này người trong cuộc, cảm giác rất kỳ quái. Nàng khẽ lắc đầu, thấy buồn cười. Có thể Hồ Lai lời kế tiếp lại làm cho Lục Loạn Ly một trận trợn mắt ngoác mồm. Sở sư đệ cái này người nhìn như ốm yếu, lại là rất có khí khái. Đối mặt Long Hành cũng có thể đúng mực. Khí thế của hắn bất phàm, cặp kia mắt phượng trừng, Long Hành liền không dám làm can. Cái kia hành môn thập bát kỵ thủ tịch, ghế phụ là nhân vật cỡ nào? Có người nói tu vị đều đã tiếp cận bát phẩm, sở sư đệ lại đem một đao chém, thẳng thắn dứt khoát. Xem, chính là như thế một thức không huyệt lai phong. Đao ra thời khắc, đầu người của bọn họ rơi xuống đất. Có người nói đương thời sở sư đệ áo trắng nhuốm máu, phong thái tựa như trích tiên, xuất trần thoát tục. Lục Loạn Ly phốc một tiếng, đem trong miệng nước xúc miệng đều phun ra ngoài, nghĩ ngợi nói hồ lai là đang kể chuyện đây. Lúc đó Sở Hy Thanh rõ ràng là mặc vào một thân vải thô quần áo, người cũng rất khẩn trương. Từ đâu tới tựa như trích tiên, xuất trần thoát tục? Bất quá những kia nữ hài nghe được đúng là rất chăm chú. Lục Loạn Ly phát hiện ánh mắt của các nàng lại có chút mê ly. Các ngươi hỏi nửa tháng trước thực chiến khảo thí thì sở sư đệ vì sao thắng được chật vật như vậy? Ha ha, hắn cái này người thích nhất giấu dốt. Ta chỉ hỏi Tây Viện cái kia Lưu Tinh Nhược, còn có Hà Triều, bọn họ có thể một đao chém giết hành môn thập bát kỵ thủ tịch. Sở sư đệ hắn không tốt đối với đồng môn xuống tay ác độc mà thôi. Hắn đao không ra thì thôi, ra thì lại tất có tử thương. Chỉ thích hợp liều mạng tranh đấu, không thích hợp luận võ so tài. Còn có Nam Viện cái kia hành úy, lần này cũng bị sở sư đệ chém. Ai kêu hắn muốn cùng sở sư đệ đối nghịch? Người kia vốn là họ Hàn, lại phản tổ quên tông, sửa lại họ Hoành. Từ đó có thể biết hắn là nhân vật nào. Chính là long ra chó săn. Sao họ Hoành chứ không phải Hành? Bất quá hắn bản lĩnh vẫn có, thật giống đã bắt đến cử đi học chân truyền danh ngạch. Cầm một cái thất phẩm thượng cấp độ phù văn kiếm, vẫn như cũ không phải sở sư đệ đối thủ. Đó là, sở sư đệ từ dưới lôi đài đến, lại liền giết long ra hơn 20 người. Thân như thuấn ảnh, đao có thể đuổi gió. Đương thời nếu không là sở sư đệ, không hẳn liền có thể đem long ra phá tan. Lục Loạn Ly không khỏi khóe môi loạn đánh. Đến, cái này thất phẩm hạ phù văn kiếm, ở hồ lai trong miệng biến thành thất phẩm thượng. Còn có, Hoành úy lúc nào bắt đến cử đi học chân truyền danh ngạch. Nàng làm sao không biết? Sở Hy Thanh cũng không có giết nhiều người như vậy. Long thị đại bại càng không có quan hệ gì với hắn. Lục Loạn Ly lắc lắc đầu. Mất đi nghe tiếp dục vọng. Nàng cũng không đi ngăn cản Hồ Lai. Cái tên này tuy rằng ở thế Sở Hy Thanh thổi. Có thể vẫn có đúng mực. Kết quả khi nàng đi lúc rửa mặt. Liền nghe bên cạnh một cái quen biết mặt tròn sư tỷ. Ngậm lấy vô hạn mơ màng. Chậm rãi cảm thán. Sở sư đệ tuy rằng ốm yếu một chút. Có thể gương mặt đó lại là dáng vẻ anh tuấn cực kỳ. Hắn toàn thân áo trắng. Đứng ở sinh tử lôi trên dáng dấp. Ta kỳ thực có thể tưởng tượng đến. Ta nghe nói sở sư đệ nhìn như quái gở lãnh ngạo. Kỳ thực làm người phi thường hòa khí trượng nghĩa. Liền không nói trước tàng thư lâu lần kia. Hồi trước có cái ngoại môn tiểu sư muội hướng về hắn thỉnh giáo đao pháp. Sở sư đệ hòa hòa khí khí dậy. Còn có cái sư đệ ở bên ngoài bị người bắt nạt. Cũng là sở sư đệ sau khi thấy cho hắn giải vây. Mặt tròn sư tỷ lúc nói chuyện. Trong mắt rõ ràng phát ra quang. Lục sư muội, người nói thế gian này. Tại sao có thể có sở sư đệ như thế xuất sắc người? Tuấn Mỹ tao nhã, tính tình hiền lành, nhân phẩm tuyệt hảo, còn có một tay thoát trần tuyệt thế khoái đao. Đại khái là lão thiên không chịu nổi hắn như vậy xuất sắc. Mới để cho hắn bệnh nặng quấn quanh người. Bất quá cái này càng khiến người thương tiếc. Lục Loạn Ly nghe được một nửa, liền nghe đến đã sắp muốn ói ra. Trước đây làm sao không phát hiện. Nàng cái này sư tỷ càng là mê trai một loại. Nàng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể hàm hồ nói. Cái này đều là sư tỷ sự tưởng tượng của ngươi. Hắn kỳ thực không có ngươi cho rằng tốt như vậy. Mặt tròn sư tỷ liền ngậm lấy mấy phần ý cười. Nhìn Lục Loạn Ly. Nàng nghĩ Sở Hy Thanh nếu như không được. Ngươi sẽ mỗi ngày hướng về bên cạnh hắn tập hợp. Bất quá mặt tròn sư tỷ không có đem lời này thuật lại bằng miệng. Nàng trong mắt chứa mong chờ. Cũng không biết lúc nào. Ta có thể cùng sở sư đệ đáp lời. Lục Loạn Ly mặc kệ cái này mê trai sư tỷ. Nàng trở về nhà thu thập một phen. Liền đi ra cửa tham gia thể dục buổi sáng. Khi Lục Loạn Ly theo đường phố. Đi tới tạp vật viện cửa. Lại trông thấy Sở Hy Thanh ở mặt trước 3 bước 1 chậm. 5 bước 1 dừng. Hắn ánh mắt mờ mịt hồ đồ. Trong tay thì lại nâng một đống đồ vật. Cái kia đều là túi thơm cùng khăn mùi xoa loại hình. Thậm chí còn có một cái chứa điểm tâm ngọt hộp cơm nhỏ. 2 túi kẹo, tổng số đã đạt 8 cái. Dù vậy, còn có nội môn nữ đệ tử đến gần. Đánh thỉnh giáo võ học danh nghĩa. Nói chuyện với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh rất có kiên trì từng cái giải đáp. Hắn có Sở Vân Vân chỉ điểm. Đối với truy phong đao, dưỡng nguyên công cùng khinh vân tung lý giải, xác thực vượt qua tại những thứ này nội môn sư muội bên trên. Thường thường dăm 3 câu, liền có thể làm cho các nàng có lĩnh ngộ. Những cô bé này lĩnh giáo sau khi vì biểu hiện cảm tạ. Lúc rời đi tổng sẽ biếu tặng hắn một cái lễ vật nhỏ. Mà những thứ này lễ vật nhỏ mỗi nhiều một cái. Những kia các nam đệ tử xem Sở Hy Thanh ánh mắt. Liền sẽ càng ác liệt 3 phân. Lục Loạn Ly nhìn tình cảnh này cũng không khỏi mày liễu hơi nắm. Nàng nguyên bản không thèm để ý, có thể dần dần lại sinh ra chính mình kẹo bị người cướp đoạt cảm giác. Lục Loạn Ly bỗng nhiên bước nhanh đi tới. Nàng hai tay ôm ngực, liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh. Người có biết hay không nữ hài túi thơm cùng khăn mùi xoa không thể loạn thu. Sở Hy Thanh đương nhiên rõ ràng. Thế giới này tuy rằng lấy võ vi tôn, lễ giáo không xương, bất quá cái này túi thơm cùng khăn mùi xoa xác thực không thể loạn tiếp. Chúng nó tương đương với hiện đại thư tình. Hắn đem đầu đến gần, nhỏ giọng nói, không tiếp không được, nhiều người như vậy nhìn đây. Sở Hy Thanh kỳ thực mộng đây, làm sao sáng sớm lên, đông viện liền có như thế nhiều nữ hài chạy tới hướng về hắn lấy lòng. Còn nhét túi thơm cùng khăn mùi xoa cho hắn. Trong lòng hắn còn có chút hơi kích động. Sở Hy Thanh kiếp trước nhưng cho tới bây giờ chưa lấy được qua thư tình. Đây là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Lục Loạn Ly lại nở nụ cười. Đem Sở Hy Thanh trong lòng ngực những kia túi thơm cùng khăn mùi xoa đều đoạt tới. Sở Hy Thanh nghĩ phải bảo vệ trong lòng ngực đồ vật. Có thể hắn lực lượng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục Loạn Ly. Hắn chỉ có thể mắt thấy Lục Loạn Ly đem những kia túi thơm cùng khăn mùi xoa đều ném vào đến bên cạnh trong rãnh nước. Cái này nháy mắt, chu vi đến mấy chục vị sắc mặt của cô gái đều chìm xuống. Xem Lục Loạn Ly ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo. Lục Loạn Ly lại tinh thần sảng khoái vỗ tay một cái. Đối với chu vi tầm mắt không để ý chút nào. Không trải qua người khác cho phép liền cướp ăn. Còn có đạo lý. Mặt sau Sở Vân Vân thì lại mỉm cười nở nụ cười. Nàng từ trong bóng tối đi ra. Lôi kéo Sở Hy Thanh đi về phía trước. Đi nhanh đi. Dây ra dây dưa. Đều sắp đến muộn. Sở Hy Thanh không biết chính là. Ngay khi hắn bị Sở Vân Vân lực lượng khổng lồ kéo đến cơ hồ không đứng thẳng được. Chỉ có thể dập khuôn từng bước đi theo Sở Vân Vân thời điểm. Cách đó không xa đang có một cái tướng mạo thường thường. Khí chất âm nhu thiếu niên ở bình tĩnh nhìn hắn. Theo gió sớm cạo phất, thiếu niên vạt áo bị thổi ra một đường. Lộ ra xương quai xanh phụ cận một đạo huyết sắc kiếm văn. Thiếu niên lập tức đem cái này huyết sắc kiếm văn che khuất. Sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Sắc mặt của hắn, nghiêm nghị lạnh lẽo. Liền hôm nay hắn từ võ quán bên trong dò thăm tin tức xem. Cái này Sở Hy Thanh càng là thâm tàng bất lậu. Người này thực lực, tựa hồ đến bát phẩm thượng, đã đạt đến đệ tử chân truyền tầng thứ. Như vậy trước bọn họ chuẩn bị 500 lượng treo giải thưởng kim khả năng còn thiếu rất nhiều. Làm sao cũng phải treo giải thưởng cái hơn ngàn lượng ma ngân. Mới có thể lấy người này mạng chó. Đáng ghét, bọn họ nhọc nhằn khổ sở đánh cướp hai cái thuyền thu hoạch. Cũng phải dùng ở Sở Hy Thanh trên người. Hết chương.